Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 183, Nhân Hoàng muốn tạo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo người, trời, Nhân Hoàng đại nhân muốn tạo người, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng, chấm chấm, ta muốn sinh con cho Nhân Hoàng đại nhân. Lục Thương vừa nói những lời này ra, nhất thời các cao tầng nhân tộc đều kinh hãi, thậm chí có một ít nữ nhân tộc trực tiếp tích cực tỏ thái độ, nguyện ý trở thành bạn lữ của Lục Thương. Tuy nhiên làm gì đến phiên các nàng, nếu hỏi một câu, ai nguyện ý làm bạn lữ của Nhân Hoàng? Phòng trừng toàn bộ nữ tính của nhân tộc đều sẽ đồng ý, không đơn giản là nhân tộc. Cho dù dị tộc cũng sẽ đồng ý. Lục Thương trầm mặc một chút. Hắn vẫn chưa nói hết hoàn toàn. Những người này liền kích động. Quyền năng Nhân Hoàng, yên lặng, trong lúc nhất thời, tất cả đều bị cấm ngôn. Bây giờ nói chuyện đã là hình chiếu 3D, cao cấp hơn nói chuyện video. Cho nên thời điểm Nhân Hoàng nói tạo người, bọn họ mới phản ứng nhanh như vậy. Trước tạo cung điện đào tạo nhân loại, tăng nhanh năng lực sinh sản của chủng tộc. Nếu không kiến tạo cung điện đào tạo nhân loại, dưới tình trạng nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh cũng sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề mặt trái. Cũng có thể tạo thành một vài vấn đề xung đột về quan niệm đạo đức với xã hội nhân loại thời trước. Cung điện đào tạo nhân loại là một trong những loại chức năng kiến trúc nhân loại có thể kiến tạo. Tách phôi thai trong cơ thể người mẹ đưa vào trong cung điện dựng dục. Giống với sinh sản trong ống nghiệm ở hiện thực. Đồng thời, có thể tăng xác suất sinh nhiều thai. Nhân loại cũng rút ra được ước số sinh đẻ. Tiến hành kỹ thuật nuôi dưỡng trực tiếp mà không cần thông qua phương pháp sinh đẻ truyền thống. Đương nhiên mọi người muốn dùng loại phương pháp nào, Lục Thương cũng không để ý. Một bộ phận chú trọng nghiên cứu viên tài giỏi, hoặc thiên phú tốt, giá trị thuộc tính ưu tú, có thể thông qua phương pháp này lưu lại đời sau. Mà những người chú trọng tình cảm, yêu nhau, muốn ở cùng nhau, cũng sẽ không bị chia rẽ vì phương pháp này. Quan trọng nhất là điều này có thể tránh cho nhân loại vì tăng trưởng số lượng nhân khẩu chủng tộc mà đưa tới xu thế nhiều nữ tính tồn tại đơn thuần chỉ để gây giống. Một khi kiến trúc này hoàn thành, có thể trực tiếp đem gen nhập vào trong cung điện, trong lúc đó không ảnh hưởng bất kỳ hành động nào, đồng thời cũng không cần gánh chịu nhiều gánh nặng trong lòng. Nhân loại bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với nhân loại lúc trước. Đã thực hiện tiến hóa hoàn toàn, mà nhân loại cần một khoảng thời gian thích ứng tiến hóa của bản thân họ. Nếu nói đẳng cấp chủng tộc tăng lên không có chút ảnh hưởng nào đối với nhân loại là không thể nào. Lục Thương chỉ tận lực đem ảnh hưởng này đè thấp một chút. Chuyện này bởi vì thân là Nhân Hoàng, nhân tộc như thế nào vẫn có quan hệ tới hắn. Tuy nhiên theo tính cách của Lục Thương mà nói, cũng chỉ can thiệp đến đó mà thôi. Bản vẽ cung điện đào tạo nhân loại ở trong phó bản 1 triệu người trên hành tinh thứ 5 của hệ hành tinh thứ 3. Trừ điều đó ra, đã không có quá nhiều điều cần phải nói, còn lại giao cho bọn họ đi làm là được. Còn nhân loại thích ứng tiến hóa này như thế nào cũng không phải điều mà Lục Thương cần cân nhắc. Thế gian vạn vật cuối cùng đều sẽ cân bằng trở lại hình thức ổn định. Hệ hành tinh số 1, hành tinh số 1, hơn 10 hệ hành tinh, mỗi hệ đều là 9 viên hành tinh vây quanh một hành tinh. Không biết chủng tộc thứ 2 lúc nào đến, Lục Thương cưỡi tinh khuyết bay trong vũ trụ mênh mông, vẫn nhìn vũ trụ mịt mờ này. Ở trước mặt vũ trụ lớn như vậy, hình thể loài người có vẻ quá nhỏ bé, nhưng nhân loại nhỏ bé như vậy, lại có lực lượng hủy diệt ngôi sao. Tinh khuyết, đi hành tinh thứ 7. Tuân lệnh chủ nhân, một đoàn khói màu sắc rực rỡ bay vây tinh khuyết, làm tỏa kỵ của Lục Thương. Lục Thương cũng ban cho hắn trở thành nhân tộc. Vừa gia nhập nhân tộc, liền mở khóa năng lực nhiều như nước biển. Hắn có thể cảm giác được thực lực của chính mình tăng vọt theo, thuộc tính và thực lực của tinh khuyết tăng lên, cũng coi Lục Thương như cha mẹ mà phụng dưỡng. Hiện tại tốc độ của tinh khuyết nhanh hơn so với trước đây. Trồng chất không gian, tinh khuyết, trồng chất không gian, sau đó thân hình hóa thành đám mây nhiều màu sắc xuyên qua. Từ hành tinh thứ nhất đến hành tinh thứ bảy vẫn có một ít khoảng cách. Dù là tinh khuyết cũng phải tốn mấy phút mới chạy đến. Khoảng cách vượt qua đã có thể lấy giờ ánh sáng để tính. Hành tinh thứ bảy cũng có một bộ phận nhân tộc. Nhân tộc phân tán trên 5 hệ hành tinh. Tổng cộng 35 hành tinh của đều là lãnh địa thuộc về nhân tộc. Giữa các hệ hành tinh là hư không vô tận. Khoảng cách phải lấy 5 ánh sáng tính toán. Dù là đế khuyết long thú, vượt qua loại hành trình này cũng cần mấy ngày, thậm chí trên dưới 10 ngày. Cho nên biện pháp đáng tin nhất vẫn là thông qua truyền tống trận. Lục Thương hàng lâm đến hành tinh thứ 7. Trên hành tinh này có rất nhiều nhân loại đã tìm được chủ thành. Phía chủ thành, truyền tống trận tinh hệ. Một NPC dẫn đường mặc trang phục bồi bàn hỏi. Tiến hành một lần truyền tống vượt qua tinh hệ cần tốn 10 vạn kim tệ. Xin hỏi có tiến hành truyền tống không? Truyền tống. Lục Thương vốn không để ý 10 vạn kim tệ. Mời lựa chọn khu vực ngài muốn tới. Hệ hành tinh thứ 2. Hệ hành tinh thứ 3. Hệ hành tinh thứ 6. Trong hư không vô cùng nhiều thế giới cấp 3. Chủng tộc cao cấp chém giết nhiều như hằng hà sa. Đại đa số chủng tộc cao cấp cũng không có thực lực trở thành quan vị, hoặc không có dũng khí trở thành quan vị. Chủng tộc cao cấp nhỏ yếu chỉ có thể bị loại. Đại đa số chủng tộc đều cần thời gian đánh nhau rất lâu. Nhưng có một phần chủng tộc cao cấp, lúc vừa đến liền bạo phát chiến tranh trực tiếp nhất. Sau khi loạn chiến, còn lại chủng tộc mạnh mẽ, giảo hoạt, dũng mãnh nhất còn sống. Mỗi thế giới đều sàng lọc cường giả thuộc về thế giới đó. Mặc dù không phải 15 versus 1 như quan vị, mà là 15 chủng tộc loạn chiến, chiến đấu chưa chắc sẽ kết thúc nhanh hơn. Lúc này đã có một bộ phận chủng tộc cao cấp đi tới thế giới mới. Hoàng Vân tộc là một huyễn tưởng chủng, dưới vận khí và thực lực, tìm được một cơ hội tốt nhất vừa vặn đánh chết 14 hoàng giả tụ tập chung một chỗ. Thông qua thế giới cấp 3 như đang nằm mơ, dưới số lượng nhiều như hằng hà sa, dù tỷ lệ nhỏ đi nữa cũng có khả năng sẽ phát sinh chuyện hoang đường. Đại thiên thế giới không thiếu điều lạ, chủng tộc may mắn này vô cùng vinh hạnh trở thành chủng tộc cao cấp đầu tiên tiến vào thế giới cấp 4. Thậm chí thời gian tiến vào còn sớm hơn so với một vài quan vị chủng tộc. Thế giới cấp 4 đã mở ra. Một tộc nhân nào đó của Hoàng Vân tộc bước vào thế giới chi môn. Chờ hắn ở bên kia cửa cũng là thần linh tản ra uy áp vô tận. Được quang hoàn vô thượng thờ phụng. Cách chương.